Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2124, theo không kịp. Trần Đáo cất tiếng cười to, khoát khoát tay, Ngạn Minh, lời ấy sai rồi, lấy ngươi võ nghệ, đối phó Mã Siêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Không cần ta vì ngươi lược trận, ngươi nhạy cảm. Ta là lo lắng Mã Siêu chỉ là tiên phong, đằng sau còn sẽ có càng nhiều kỵ binh, xung đột nhỏ khả năng biến thành một trận đại hỗn chiến. Lúc có chuẩn bị mới tốt, đến mức Mã Siêu, hắn năm đó đối Ngô Vương có hứa hẹn, lần này nuốt lời sợ là bên trong người khác khiêu khích. Ngạn Minh nếu có cơ hội, còn tưởng là lấy tình động, hiểu chi lấy ý, chớ lưu tiếc nuối mới tốt. Diêm Hành ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trường mâu nằm ngang yên trước, chắp tay thi lễ, Trần Đốc nhắc nhở phải là, ta cái này sắp xếp người thông báo Chu tướng quân, Trần Đốc trước tạm lui, sau lưng 5-6 dặm chỗ có một gò đất, Trần Đốc nhưng tại bên trong chờ, ta nếu không địch, mời Trần Đốc tiếp ứng, thiện, Trần Đáo hoàn lễ, xước mâu đẩy chuyển mà đi. 500 giáp kỵ cùng 1000 khinh kỵ theo sát sau. Diêm Hành giơ tay lên, gọi tới phó tướng con trai Mãnh Liệt, để hắn dẫn chủ lực kỵ binh lược trận, chính mình mang theo thân vệ kỵ tiến đến nghênh Mã Siêu. Nếu có thể lấy Lý Phục Chi, đương nhiên càng tốt hơn, vạn nhất nói không thông, chỉ có thể động thủ, con trai Mãnh Liệt chờ thời mà động. Con trai Mãnh Liệt khom người lĩnh mệnh, hắn là Lư Giang người, cung ngựa thuần thục, lại làm đến một tay tốt mâu, thiếu niên du hiệp hoài tứ, cùng Lỗ Túc kết giao, sau theo Lỗ Túc tòng quân, cùng Diêm Hành quen biết về sau, chuyển thành kỵ tướng, mấy cái năm trôi qua, rất được Diêm Minh coi trọng, đã là Diêm Hành phó tướng, Diêm Hành mang theo 200 thân vệ kỵ, hướng về phía trước po sơ, gió bắc hơi kình, những thứ này đến từ Lương Châu chiến mã tựa hồ nghe thấy được chiến đấu khí tức. Ngẩng đầu phấn vó, hăng hái, các kỵ sĩ cũng đem chiến đao cung nhật túi ống tên điều chỉnh đến phù hợp vị trí. Thiện xạ người thì đem trường mâu cầm tại bên yên ngựa. Cầm cung điều dây cung, làm tốt xạ kích chuẩn bị, những kỵ sĩ này đều là Diêm Hành bộ hạ cũ. Đi theo Diêm Hành nhiều năm, biết rõ Diêm Hành cùng Mã Siêu ân oán, cũng đối Mã Siêu nuốt lời rất khó chịu, cảm thấy hắn không chỉ có chính mình không biết xấu hổ, còn ảnh hưởng toàn bộ Tây Lương người danh tiếng, để bọn hắn tại Trần Đáo các loại người trước mặt không ngẩng đầu được lên. Một lòng nghĩ kỹ tốt nói huấn Mã Siêu một chút, chạy bên trong, người cùng ngựa đều tận lực buông lỏng. Có quy tắc đem trường mâu dơ lên cao cao, trong tay xoay quanh bay múa, tìm một chút cảm giác, khinh kỵ tại hai bên biến tuyến chạy, giáp kỵ ở giữa xu thế bước tiến lên, trừ mặt nạ không có để xuống, kỵ sĩ đã mặc tất cả trang bị, tiến vào lâm chiến trạng thái, vừa mới chạy ra 2-3 dặm, phía trước có bụi mù lên, Diêm Hành mơ hồ nhìn đến Mã Siêu chiến kỳ. Hắn bốn phía nhìn một chút, chỉ cách đó không xa một mảnh gò đất, lính liên lạc giơ lên sừng trâu, ô ô thổi lên, nắm cờ binh lay động chiến kỳ, chỉ xéo gò đất, các kỵ sĩ ngầm hiểu, thúc ngựa chạy lên gò đất, vẫn là giáp kỵ ở giữa, khinh kỵ thì tải gò đất hạ du giặc, chỉ chốc lát sau, nơi xa cũng vang lên tiếng kèn, Mã Siêu xuất bộ đuổi tới. Gặp Diêm Hành chiếm cứ gò đất, chính mình lại không có phù hợp địa hình có thể dùng. Đành phải giơ tay lên, ra hiệu kỵ sĩ giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại, đồng thời đề phòng kỹ hơn, phòng ngừa Diêm Hành đột nhiên phát động công kích. Song phương cách xa nhau hơn 200 bước, Mã Siêu nhìn lấy gò đất phía trên Diêm Hành, tâm tình rất phức tạp. Diêm Hành lập tức gò đất phía trên. Ánh sáng mặt trời từ phía sau lưng chiếu đến, thấy không rõ Diêm Hành khuôn mặt, lại thấy rõ bên cạnh hắn giáp kỵ lấy Diêm Hành làm trung tâm, dọc theo gò đất hướng hai cánh triển khai, có tới bách kỵ, người giáp ngựa giáp tại mùa đông giữa trưa dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, rực rỡ như sao. Mã Siêu biết, tại giáp kỵ kỹ thuật thành thục về sau, Tôn Sách không chỉ có thành cơ cấu tổ chức giáp kỵ doanh, trọng yếu tướng lãnh cũng đều có giáp kỵ kết thân về. Mấy chục đến hơn trăm không giống nhau. Theo Diêm Hành giáp kỵ thân vệ số lượng đến xem, hắn tuy nhiên không phải cửu đốc một trong, dĩ nhiên đã là Tôn Sách dưới trướng không thể thiếu đại tướng. Nắm giữ 100 giáp kỵ thân vệ, nếu ta không hề rời đi, những thứ này vốn là đều nên là ta. Mã Siêu hừ một tiếng, ra hiệu bộ khúc tại chỗ chờ lệnh, một thân một mình đá ngựa xuất trận, đi vào trước trận, đối diện Diêm Hành trông thấy, cũng khẽ đá bụng ngựa, hạ thổ cương vị, đi vào Mã Siêu trước mặt, hai người cách xa nhau mấy bước, là chiến mã một cái nhảy lên liền có thể đến khoảng cách. Mạnh khởi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diêm Hành chắp tay thi lễ, không tốt lắm, Mã Siêu một bên chắp tay hoàn lễ, vừa nói, chí ít Tùng Ngạn Minh không cách nào đánh đồng. Diêm Hành nghe ra Mã Siêu tức giận, không khỏi nghi hoặc, Mạnh khởi phong hầu lên công chúa, lại vì thiên tử trưởng Vũ Lâm kỵ, phú quý bức người, xuân phong đắc ý, như thế nào ngược lại không bằng ta? Chẳng lẽ trong triều đồng liêu câu nệ tại dòng dõi, đối Mạnh khởi bất kính? Bất kính với ta không phải đồng liêu, mà là người khác. Ta nghe nói, Trung Nguyên khắp nơi đều truyền cho ngươi ta năm đó trận chiến kia, nói ta không phải đối thủ của ngươi, kém chút bị ngươi đánh chết, bởi vậy bị Ngô Vương vứt bỏ như giày rách. Diêm Hành bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười. Mã Siêu nuốt lời thì bởi vì chuyện này, cái kia cũng không tránh khỏi quá hành động theo cảm tính chút. Mạnh khởi nói là mười mấy năm sự tình a, ta đều quên, không hứng thú truyền, cũng không nghe thấy người khác truyền, ngược lại không biết rõ Mạnh khởi từ đâu nghe tới. Mã Siêu hừ một tiếng, giơ lên trường mâu, trực chỉ Diêm Hành, quản hắn từ đâu nghe tới. Hôm nay người ta tái chiến một trận, nhìn xem đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Tôn Sách bỏ Mã dùng Diêm là Thất Sách vẫn là anh minh. Diêm Hành giận tái mặt, Mạnh khởi, người ta ân oán bất quá là lúc tuổi còn trẻ khí phách, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là ngươi từng tại Ngô Vương dưới trướng nghe lệnh, Ngô Vương không xử bạc với ngươi, ngươi bởi vì vài câu lời đồn thì nghi hắn bất công, lại gọi thẳng tục danh, thực tại không nên. Quân tử tuyệt giao, không ra ác ngôn, không nói đến Ngô Vương đối đãi ngươi như thế nào. Bàng Đức vì Nghĩa Tòng kỵ đốc, Vân Lộ vì Vũ Lâm kỵ đốc, Ngô Vương làm sao lòng nghi ngờ bọn họ. Hai quân giao chiến, hãm hại khiêu khích không thể tránh được, ngươi thì không lo lắng chúng người khác kế. Mã Siêu lại ghen ghét lại hận, ngay tại nổi nóng, nơi nào chịu nghe Diêm Hành khuyến cáo, nghiêm nghị quát nói, Diêm Ngạn Minh, ngươi không phải là bị giang đông nước ngâm mềm a? Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có đầu lưỡi có thể chiến. Nhiều năm không thấy, người ta buông tay đại chiến một trận, như có thể đánh thắng ta, sau đó giáo huấn ta không muộn. Nói, Mã Siêu đá mạnh chiến mã, trường mâu trực chỉ, hắn tọa kỵ là một thớt tốt nhất Lương Châu, lập tức vai cao chân dài, hướng về phía trước nhảy lên chính là mấy bước, trường mâu phá phong mà tới, đâm thẳng Diêm Hành ở ngực. Diêm Hành thấy thế, lắc đầu, không nói nữa, cũng đá ngựa vọt tới trước. Trong tay trường mâu vừa nhấc, đỡ lên Mã Siêu trường mâu, mượn thác thân mà qua cơ hội, trở tay đâm thẳng Mã Siêu giữa lưng. Mã Siêu đã sớm chuẩn bị, vùng mâu đẩy ra, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Cao thủ so chiêu, nhấc tay liền có thể phân cao thấp. từ khi ngộ ra mâu pháp bên trong âm rõ ràng dịch lý cương nhu chi lực, hắn mấy năm này một mực rất dụng tâm luyện tập, khó gặp đối thủ, dù cho cùng Lữ Bố giao đấu, kỵ xạ hơi kém một chút, mâu pháp lại là tương xứng. Tuy nhiên Lữ Bố học trộm, dần dần ngộ ra trong này đạo lý, lật về một số thế yếu. Nếu muốn thắng hắn, hắn cũng không dễ dàng. Hắn vẫn cảm thấy, thì cưỡi mâu mà nói, mình đã đứng tại đỉnh phong, có thể cùng kẻ ngang hàng bất quá 2-3 người mà thôi, đánh bại Diêm Hành hẳn là không khó khăn gì. Thế nhưng là vừa mới giao thủ một cái, hai mâu tương giao trong nháy mắt, hắn không chỉ có theo Diêm Hành mâu phía trên cảm nhận được cương nhu chi lực, mà lại phát hiện nguồn sức mạnh này liền thành một khối. Hắn vậy mà bắt không được chuyển đổi cơ hội, cái này đủ để chứng minh Diêm Hành cảnh giới không kém hắn, thậm chí có khả năng càng hơn một bậc. Cái này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Mã Siêu bản năng cự tuyệt cái này khả năng, quay đầu ngựa, lần nữa đá ngựa ra tốc, hướng Diêm Hành khởi xướng tránh thức trùng phong. Chiến mã vung ra bốn vó, chạy như bay, trường mâu phá phong mà tới, mũi thương rung động, rũ ra một đoàn to bằng miệng chén hư ảnh, thẳng đến Diêm Hành ngực bụng. Diêm Hành nâng mâu liền đâm, mũi thương chạm nhau một khắc, làm một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, hư ảnh cũng tiêu tán vô tung, một cỗ đại lực dọc theo thép tinh khiết cán mâu truyền đến. Mã Siêu trong lòng bàn tay tê dần, suýt nữa tuột tay. Mã Siêu kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem trường mâu giao cho tay phải, tay trái kéo lại cương ngựa, vòng lập tức quay người. Hắn tại trên lưng ngựa quay đầu nhìn Diêm Ngạn, trong lòng chấn kinh, Diêm Hành vừa mới một kích kia hiển nhiên là vững vàng. Vì cái gì có thể đánh tan chính mình nhu kình? Nếu như Diêm Hành thừa cơ đoạt công, hắn rất có thể bởi vậy thương tổn tại Diêm Hành mâu xuống. Diêm Hành là thất thủ vẫn là lưu thủ? Lưu thủ là phân tình, thất thủ lại là Diêm Hành đánh giá cao chính mình, không nghĩ tới nhất kích liền có thể lấy được rõ ràng như thế thượng phong. Mã Siêu máu đi lên tuôn, mặt có chút nóng lên, hắn cắn thổi răng, lần nữa đá ngựa trùng phong, chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần, thủ gấp cửa đóng, toàn lực nhất kích. Diêm Hành thấy được rõ ràng, một tay nắm mâu, hoa một vòng tròn lớn, dùng lực hướng ra phía ngoài một nhóm, cán mâu trung bộ cúi tại Mã Siêu đầu mâu phía trên, dễ như trở bàn tay đem Mã Siêu toàn lực nhất kích cản ra ngoài. Nửa đoạn trước cán mâu mượn lực đẩy ra, cơ hồ chỗ ngoặt thành cung, đầu mâu chụp về phía Mã Siêu gương mặt. Mã Siêu giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, nghiêng người né tránh. Diêm Hành đầu mâu đập vào hắn trên mũ giáp, đương một thanh âm vang lên, dựa thế đánh hồi, phiêu nhiên đi xa. Mã Siêu chịu nhất kích, hoa mắt chóng mặt, hai tay sấm sét, nửa bên mặt đều nha, trước mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn vừa sợ lại vội, một lần có thể là ảo giác, liên tục tam hợp không thắng, đây cũng không phải là ảo giác. Diêm Hành võ nghệ không chỉ có tiến bộ, mà lại tiến bộ so với hắn lớn hơn. Cái này sao có thể? Mã Siêu chóng mặt, trong đầu trống rỗng, quên giảm tốc độ chuyển hướng, tin lập tức từ cương, thẳng hướng xuống đất cương vị mà đi, trong nháy mắt liền đến núi dưới. Gò đất phía trên giáp kỵ thấy thế, coi là Mã Siêu là muốn xông trận, lập tức làm ra phản ứng. Chính đối Mã Siêu ba kỵ đá ngựa ra tốc, mượn sườn núi thế khởi xướng trùng phong. Giáp kỵ nhân mã đều giáp, thân thể nặng nề, tiếng vó ngựa so phổ thông kỵ binh càng nặng. Mã Siêu tuy nhiên bị đánh ngất xỉu, đối giáp kỵ cảnh giác lại là in dấu trong tiềm thức. Vừa nghe đến cái này không giống bình thường tiếng vó ngựa, đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, gặp ba kỵ nhào tới trước mặt, không cần nghĩ ngợi, múa trường mâu, giữ vững môn hộ. Đương đương, hai tiếng giòn vang, Mã Siêu ở giữa không cho khe hở đẩy ra hai tên giáp kỵ đâm tới trường mâu. Cũng bị to lớn lực phản chấn đụng xuống lưng ngựa. Trường mâu tuột tay, hắn vừa rơi xuống đất, tiện thể lăn mình một cái, thuận tay rút ra bên hông trường đao, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố gắng tụ thu hút thần, nhìn chằm chằm đối diện vọt tới giáp kỵ, đâm tới trường mâu, khẽ cắn môi, đang chuẩn bị xông đi lên, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa cùng Diêm Hành hét to. Không muốn thương tổn hắn, đối diện vọt tới giáp kỵ kịp thời thu tay lại, trường mâu lệch ra, thúc mạnh ngựa, chiến mã thả người vọt lên, theo Mã Siêu đỉnh đầu nhảy qua đi. Mã Siêu không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào về phía trước, hiểm mà hiểm tránh đi chiến mã móng sau, ngay sau đó lại liền lộn mấy vòng, lúc này mới xoay người đứng lên, đầu khôi lệch ra. Nguyên bản trắng noãn áo khoác phía trên dính mạt bùn đất vụn cỏ. Lóe sáng áo giáp cũng dính không ít bùn. Thần sắc chật vật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?